Anh không sợ đến lúc đó cô ấy sẽ truyền thông tin của bữa tiệc ra ngoài sao? Nghĩ tới Tuyết, hình như là cô ấy rất thích đi tới những nơi như vậy. Nếu như đi, vậy lại phải lùi ngày về nhà lại 2 ngày, dù sao bụng cũng lớn như vậy, lùi 2 ngày cũng không sao. Nhưng mà tiệc sinh nhật của người ta có một số việc phải nói cho rõ ràng trước, tránh cho tới lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì thì thật sự xấu hổ. Không sao hết, hãy cùng đi đi. Hoàng Bộ Tuyết, người phụ nữ mà ngày đó đột nhiên xuất hiện ở trên sàn nhảy, anh có chút ấn tượng. Thật ra thì anh không thích bọn phóng viên chó săn, chỉ vì ghét những phiền toái không cần thiết, nhưng mà nếu là bạn bè của cô, thì anh có thể nhịn xuống. Vậy được rồi, Xá Cơ Hoa cười cười gật đầu thu hồi lại cánh tay bị anh ta kéo lại rồi nói. Vậy tôi đi về trước đây, tôi đưa cô về, trong tay vẫn còn hơi ấm, thua tay lại, Minh Hạo Thiên kìm nén sự mất mát chợt lóe lên trong lòng. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra. Huyền Vũ Thác Hàn định đi ra ngoài tìm người, bước chân vừa đúng lúc đi tới cửa. Lão đại, cậu phải đi đâu à? La Vũ Hiên vừa mới chạy tới còn chưa đi vào, vừa mới đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn ăn mặc chỉnh tề, nhất thời có chút giật mình nói. Vũ, sao cậu lại trở lại? Huyền Vũ Thác Hàn cũng dừng bước mà hỏi. Vừa mới đến, à, đúng rồi lão đại, cậu đoán thử một chút xem, mới vừa rồi trên đường tôi đã nhìn thấy ai? Đúng vậy là A Hoa và Minh Hạo Thiên ở trong công viên, còn kéo tay nhau. Hình như La Vũ Hiên không hề để ý, sắc mặt của lão đại nào đó càng ngày càng đen thui. Cách chương.